Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên tiếng cười đáng ghét. Nếu cô lại dùng sức, thì khách mời ở trong phòng đều có thể thấy được cặp chân thô của cô đó. Hắn ở bên cạnh tiện tay cầm lấy chìa khóa xe trong tay cô, mở cửa, đem váy của cô lấy ra ngoài. Cô quay đầu thoát ra, thiếu chút nữa thì đụng vào ngực của hắn. Cẩn thận đứng cho ngay ngắn, đừng làm cho đám ký giả kia thấy được. Tôi không muốn lại có scandal truyền ra ngoài đâu. Tạ Tử Hiên làm chuyện tốt vẫn không quên khưu nàng đôi câu. Đừng tưởng rằng ai cũng muốn có quan hệ nam nữ lộn xộn cùng với anh. Tôi đây chính là trong sạch. Tần Linh còn cố ý dịch sang bên cạnh hai bước để không cho hắn đụng phải mình. Xin hỏi, trong sạch phải giải thích như thế nào chứ? Hắn cười nói. Cô là chưa bao giờ quen bạn trai, chưa bao giờ cùng với nam nhân nắm tay ư? Quen bạn trai thì như thế nào? Nắm tay thì như thế nào? Vẫn là bạn bè trai gái thuần khiết. Nhìn ánh mắt cũng biết trong đầu hắn đều là tư tưởng xấu xa, không đáng để cho cô ngoảnh lại. Tiểu Tạ, Tần Linh. Hai tiếng kinh ngạc cùng vang lên một nơi. Cô dâu chú rể nắm tay đi ra từ trong hội trường tiệc cưới. Cô dâu mặc dù đã phủ lên một lớp trang điểm đậm, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp trời sinh. Mấy bước đã chạy tới ôm chầm lấy Tạ Tử Hiên. Làm sao ngươi lại tới đây? Người đại diện đã nói mấy ngày nay ngươi rất là bận rộn, không có thời gian tham gia hôn lễ của ta cơ mà. Ngươi kết hôn, tại sao ta lại không tới chứ? Tạ Tử Hiên cũng không ngại cùng nàng nắm tay, bộ dạng thân thiết. Chú rể trông thấy Tần Linh có một chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh trở lại bình thường mà duỗi tay về phía cô. Tần Linh à, em thay đổi thật là đẹp, anh thiếu chút nữa đã không nhận ra em rồi. Xinh đẹp nữa cũng không sánh bằng cô ta đâu. Tần Linh liều mạng đè nén, nhưng giọng điệu vẫn còn mang theo một chút vị chua. Cô thật không nghĩ tới cô dâu đẹp như vậy. Công sức cô tỉ mỉ sửa soạn trước khi ra cửa đã không còn gì để mà đáng nhắc tới. Khi kết hôn, cô dâu luôn được cho rằng là đẹp nhất trên thế giới. Chưa nói đến vóc người tự như chú voi nhỏ của cô hiện tại, ngay cả người chị như hoa như ngọc của cô, đến nơi này cũng sẽ thay đổi sắc mặt trở nên buồn bã thất vọng mà thôi. Trong nháy mắt, Tình Linh đột nhiên cảm thấy nản lòng. Tất cả cô cực cố gắng từ trước đến giờ đều hóa thành bọt nước. Cô liều mạng giảm béo, liều mạng thay đổi bản thân, muốn để cho Tông Cường thấy được, muốn hắn phải hối hận trước đây đã coi kinh cô, chia tay cô để đến với Triệu Mộng Đình. Nhưng thực tế, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu nữa, thì Tông Cường căn bản cũng không để ý đến. Cho dù bây giờ cô biến thành mỹ nữ thì như thế nào, trong mắt của Tông Cường vẫn chỉ có một người là Triệu Mộng Đình mà thôi. Cô không bắt tay với Tông Cường, chỉ ném lễ vật vào trong ngực hắn rồi nói xong câu chúc hai người hạnh phúc, liền nhanh chóng xoay người trở lại trong xe, lái xe rời khỏi hiện trường. Tạ Tử Hiên nhìn rất là buồn bực, càng cảm thấy tò mò, nhưng trường hợp này không thích hợp hỏi chú rể về những vấn đề nữ nhân khác. Thế nên trong đầu hắn tính toán hiện lên tên tuổi của một người. Đúng, đi hỏi người kia, có lẽ sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề tại sao Tần Linh lại không thích hắn đến như vậy. Tần Linh vừa khóc vừa lái xe thẳng về đến nhà. Lúc Vũ Trương mở cửa ra thì liền bị cô dọa cho sợ hết hồn. Nhị tiểu thư à, cô làm sao vậy? Khuôn mặt trang điểm của Tần Linh bởi vì khóc mà bị lem hết, hiện tại trông giống như là một con mèo nhỏ vậy. Cô không nói một lời nào, chỉ lao thẳng ra phòng rồi đóng kín cửa lại, làm thế nào cũng không chịu bước ra ngoài. Tiểu Linh à, em làm sao vậy? Tần Tường đang muốn đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải Tần Linh. Nhị tiểu thư, giống như ở bên ngoài chịu ủy khuất nên đã sốc mà chạy về đây. Vũ Trường là người nhìn Tần Linh lớn lên, hiển nhiên là hiểu rất rõ tính tình của cô rồi. Có phải là có tên đàn ông nào chọc giận tiểu thư rồi hay không chứ? Đàn ông ư? Đàn ông, đúng là không có người nào tốt mà. Tần Tường hừ nói. Còn làm sao còn chưa đi hả? Mẹ Tần thúc giục con gái nhanh đi làm việc, Vũ Trường lại tới thông báo. Dạ có vị, tiên sinh họ Tạ muốn gặp đại tiểu thư. Tạ? Tạ cái gì chứ? Bình thường người của công ty sẽ không bao giờ đến nhà tìm cô để nói chuyện cả. Anh ta không nói tên. Vũ Trương suy nghĩ một chút. Nhưng mà bất quá tôi nhìn anh ta thật là quen mắt, giống như minh tinh ở trên quảng cáo trên TV vậy. Là Tạ Tử Hiên ư? Trong lòng của Tần Tường khẽ động, lướt mắt nhìn ra cánh cửa đóng chặt của phòng Tần Linh. Tần Linh vừa mới trở về thì Tạ Tử Hiên lại chạy đến. Trong đó hẳn là có liên quan đi. Xem ra hôm nay không có biện pháp đi làm rồi. Tạ Tử Hiên mới đi vào Tần gia đã bị Tần Tường giơ tay vỗ nhẹ một cái lên mặt. Đồ vô lương tâm, còn nhớ đến thăm chị Tần sao hả? Anh cười nói. Chị Tần à, không thể trách em được. Nghe anh Mục nói mấy ngày nay, tâm tình của chị đặc biệt không tốt. Muốn gặp một người thì mắng một người, em đương nhiên là muốn tránh gặp mặt rồi. Vậy hôm nay sẽ đến mà không sợ mắng sao? Cô hấp hấp cái mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net